Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3485, chư cường đều tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Cùng Phượng Thiên đi vận mệnh thần điện. Trương Nhược Trần biết được, Phượng Thiên là muốn mượn hắn lực lượng đặc thù, luyện hóa thiên thịnh quân, sư trí thần tôn, cổ tân, lấy thực hiện tự thân tu vi cấp tốc đột phá. Nhưng, tiến vào vận mệnh thần điện, đâu còn có dễ dàng như vậy rời đi. Ai cũng biết hắn cùng. Mệnh khê đảo lưu, dìm nước thần điện. Dị tượng có quan hệ, mà lại, hắn tu vi đã đạt đến vô lượng. Dạng này một cái đã quật khởi uy hiếp, vận mệnh thần điện làm sao có thể không gạt bỏ. Trương Nhượng Trần không muốn ngồi mà chờ chết, âm thầm vận chuyển thể nội thần khí, lưu động đến trong huyết mạch. Nhưng, thần khí vừa mới tiếp xúc đến tử vong chi khí, liền tán loạn mà tới. Một cỗ cực hạn đau đớn, từ nhục thân thẳng vào thần hồn. Trương Nhượng Trần cắn răng chịu đựng, lần nữa phát lực, dẫn động tứ tượng, tại thể nội vận chuyển. Lần này, rốt cục dung chuyển tử vong chi khí. Phượng Thiên đột nhiên xuất hiện, để thần đồ quỷ đế lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, không cách nào lại giữ vững bình tĩnh tâm tư. Giờ phút này, Hoàng Tuyền Ấn vẫn tại hắn trong thần cảnh thế giới mạnh mẽ đâm tới, bộc phát ra có thể đánh xuyên qua thời không kình khí. Như hắn thu hồi thần cảnh thế giới, Hoàng Tuyền Ấn lập tức liền sẽ rơi xuống trên người hắn. Như hắn tiếp tục cùng Hoàng Tuyền Ấn như vậy đấu pháp, thì sẽ tiếp nhận Phượng Thiên lôi đình công kích. Nếu là trước đây, thần đồ quỷ đế coi như không địch lại Phượng Thiên, cũng có ba thành nắm chắc thoát thân đào tẩu, chí ít có thể bảo trụ một nửa tu vi. Nhưng bây giờ, từng cái phương vị trong tinh không, đều có địa ngục giới cường giả chạy đến. Phượng Thiên nhìn thấu thần đồ quỷ đế tâm tình vào giờ khắc này, dưới khăn che mặt, hai con ngươi như hàn tinh, nói. Bản thiên chí ít có 10 loại phương pháp, có thể cho ngươi sống không bằng chết. Nhưng, ngươi nếu đem lượng tổ chức tất cả bí mật nói ra, bản thiên liền cho ngươi một đầu sinh lộ. Phượng Thải Dực, ngươi danh xưng tử vong thần tôn, sao lại cho bất luận kẻ nào lưu đường sống? Thần đồ quỷ đế cười ha ha. Lại nói, liên quan tới lượng tổ chức bí mật, chính là mấy vị lượng hoàng đều chưa hẳn có thể biết tận. Biết tận, hai chữ mới vừa vặn nói ra, thần đồ quỷ đế đã bỏ qua thần cảnh thế giới, từ bên trong sông ra, hóa thành một đạo hồn quang, thẳng hướng Phượng Thiên bay đi. Muốn giết bản đế, ngươi phải trả ra đại giới mới được. Thần đồ quỷ đế vô cùng giữ tận thanh âm, quanh quẩn tại vũ không trung. Phượng Thiên dưới chân là vô biên huyết hải mây khói, phảng phất đã sớm ngờ tới thần đồ quỷ đế sẽ làm ra lựa chọn như vậy, lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Trong đôi mắt, hiển thị rõ băng lãnh cùng đạm mạc. Trừ ngọc thạch câu phần, thần đồ quỷ đế đâu còn có khác lựa chọn. Bản thiên chưa phá bất diệt thời điểm, còn không có đưa ngươi để vào mắt, hiện tại. Ngươi muốn tự bạo thần nguyên, có thể hỏi qua bản thiên ý chí. Phượng Thiên nhô ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, hướng về phía trước điểm ra. Lập tức, không gian xuất hiện đạo đạo gợn sóng. Xoạt, cao tới trăm vạn dặm tử vong chi môn, tại nàng đầu ngón tay vị trí bày biện ra đến, hiện lên tứ phương thái độ, dẫn thiên địa chi đạo, lộ ra vận mệnh chi quang. Vận mệnh quang hoa, thắng qua bình thường hàng tinh vạn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những quang hoa này, rơi vào thần đồ quỷ đế trên thân, lấy mệnh vận chi lực đem nó tu vi cùng lực lượng nhanh chóng áp chế xuống. Một vị đại tự tại vô lượng đỉnh phong cường giả cùng bất diệt vô lượng giao thủ là có tự bạo thần nguyên cơ hội. Nhưng, khoảng cách gần như thế, tăng thêm bất diệt vô lượng có đầy đủ chuẩn bị, tự bạo thần nguyên cũng liền trở nên không gì sánh được gian nan. Thần đồ quỷ đế tinh thần lực ý chí, bị Phượng Thiên ý chí áp chế, trong miệng phát ra từng đạo gào thét, cùng đánh cược. Chỉ cần có thể đem Phượng Thiên ý chí, xé mở một vết nứt, là hắn có thể đủ tự bạo thần nguyên thành công, cho dù không cách nào mang đi Phượng Thiên, cũng chắc chắn nàng trọng thương. Thần đồ, ngày tận thế của ngươi đến. Trong hư không, một mảnh đen nghịt quỷ vân vọt tới. Phong đô quỷ thành một vị quỷ đế giá lâm, đem tinh thần lực ý chí ép tới. Lúc sắp chết, vẫn còn có chút cốt khí. Nhưng, muốn chết nào có dễ dàng như vậy? Một phương hướng khác, dài 800 triệu dặm minh hà bốc lên, như là thể lỏng tấm lụa, quấn quanh ở thần đồ quỷ đế trên thân. Càng nhiều địa ngục giới cường giả, lần lượt đã tìm đến, hoặc đánh ra thần khí, hoặc phóng thích thần hồn, không cho thần đồ quỷ đế ngọc đá cùng vỡ cơ hội. Bọn hắn muốn bắt sống thần đồ quỷ đế, siêu hồn đoạt phách, đào ra lượng tổ chức cấp độ sâu bí mật, tiếp theo đem toàn bộ lượng tổ chức tan rã. Phúc Lộc thần tôn thình lình hiện thân tại trong những địa ngục giới cường giả này. La Sát thần thành, nhị đại nhân cấp tốc tiến đến Đại La thần cung. Bởi vì, hắn biết, La Diễn Đại Đế có thể đối với bất kỳ người nào tàn nhẫn vô tình, nhưng đối với mình con cái, lại có nhu tình một mặt. Chỉ cần cầm xuống La Diễn Đại Đế đôi con cái kia, hôm nay liền có thể sống mệnh. La Diễn Đại Đế hội tụ toàn bộ thần thành lực lượng vào một thân, chính là chiến lực mạnh nhất thời điểm, càng có hộ thành thần trận tương trợ, sao lại để nhị đại nhân đạt được. Bằng nhị đại nhân một người liền có thể tại La Sát thần thành muốn làm gì thì làm, La Sát tộc sao có thể truyền thừa đến bây giờ. Đã sớm hủy diệt tại trong dòng sông lịch sử. Oanh, nhị đại nhân bị cản lại, đại La thần ấn đập nát hắn nửa người. La Diễn, ngươi thật muốn bức ta tự bạo thần tâm, cùng trong La Sát thần thành tu sĩ cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Nhị đại nhân diện mục dữ tợn, toàn thân phát sáng, phun ra mỗi một chữ, đều ẩn chứa cuồng liệt tinh thần lực phong bạo. Nhưng, những tinh thần lực phong bạo này, bị hộ thành thần trận ngăn trở, không đả thương được trong thành La Sát tộc tu sĩ thánh cảnh. La Diễn Đại Đế ở trên cao nhìn xuống, nói, ngươi tự bạo thần tâm thử một chút, nhìn phải chăng có thể diệt đi La Sát thần thành. La Diễn Đại Đế cùng nhị đại nhân từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách trăm dặm, lần nữa đánh ra đại La thần ấn. Hộ thành thần trận giống như thiên la địa võng, đang nhanh chóng co vào, hướng nhị đại nhân vị trí bao khỏa đi qua. Thần thành phụ cận trong tinh không, lít nha lít nhít thần tọa tinh cầu, hóa thành trận pháp một bộ phận, cũng đè ép xuống. Không gian càng ngày càng vững chắc, giống biến thành sắt mạ. Bây giờ trong đại La thần cung trận pháp, là do La Sát tộc tám đại chiến thần một trong túc chiến thần đang thao túng, hắn đứng tại đó tòa cao 37 tầng trận tháp đỉnh. Trận tháp tầng thứ nhất trong đại điện, nhiều vị La Sát tộc thần linh tụ tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên âm thần mẫu ngồi tại đại điện phía bên phải phía trước nhất trên một vị trí, thể nội thần lực và tinh thần lực bị Trương Nhược Trần phong ấn. Đồng thời, đại tuyết nữ vương cùng Tuyền Trung sinh phóng xuất ra quy tắc thần văn, giống như ước vạn đạo xiềng xích, đưa nàng giam cầm. Thiên âm thần mẫu đã tinh thần sa sút đến tận đây, nhưng lại không người đối với nàng bất kính. Trong điện rất an tĩnh. Trừ La Sinh Thiên cùng La Sa, lực chú ý của mọi người, đều tập trung ở ngoài điện, tại ngóng nhìn La Diễn Đại Đế cùng nhị đại nhân chiến đấu. Huyết Đồ cùng La Sát tộc chư thần chuyện trò vui vẻ, nói. Nhị đại nhân tan tác đã là định số, duy nhất biến số chỉ ở đại đế có thể hay không ngăn cản hắn tự bạo thần tâm. Tự bạo thần tâm thì như thế nào? Hộ thành thần thành đã hoàn toàn mở ra, nhị đại nhân cũng không phải thiên viên vô khuyết, coi như tự bạo thần nguyên, tạo thành lực hủy diệt cũng có thể khống. Huyết Đồ đại thần yên tâm đi, đại La thần ấn không chỉ có thể điều động thần thành chi khí, còn có thể điều động thần thành chi thế, cỗ thế không có gì sánh kịp này, có thể áp chế nhị đại nhân tinh thần ý chí. Lần này thật đúng là lưỡng bại câu thương, La Sát tộc tổn thất nặng nề a, tất cả thần linh tâm tình đều trở nên nhẹ nhõm, biết được địa ngục giới các phương cường giả đã tìm đến, La Sát thần thành cuối cùng vượt qua trận này từ trước tới nay nghiêm trọng nhất nguy cơ. Giờ phút này hồi tưởng, vẫn như cũ nghĩ mà sợ. Quá dọa người. Nếu không phải đại đế chưa chết, nếu không phải Trương Nhược Trần liều chết tương bác, nếu không phải Việt Cổ quân dâng ra sinh mệnh của mình, nếu không phải Thiên Mỗ trở về. Có thể giữ vững La Sát thần thành, là tất cả mọi người cố gắng kết quả, thiếu đi bất kỳ một cái nào đều không được. Không dám tưởng tượng, toàn bộ La Sát thần thành đều bị tế luyện, hóa thành loạn cổ ma thần huyết khí thuốc bổ, chính là cỡ nào bi thảm hình ảnh. Cả tộc chắc chắn đi hướng suy bại. Thiên âm thần mẫu cảm ứng được phúc lộc thần tôn khí tức trên mặt cao quý mà mỹ lệ, hiện ra đắng chát dáng tươi cười, thở dài. Sa Nhi, mẫu hậu nơi này có một cái bí mật, muốn đơn độc cùng ngươi nói. Từ nhìn thấy thiên âm thần mẫu, đến bây giờ, La Sa một câu cũng không có nói qua với nàng, ánh mắt phức tạp, đã bao hàm vô số tình cảm. Chư thần ánh mắt, lập tức cùng nhau hội tụ hướng thiên âm thần mẫu. Đây chính là trong truyền thuyết lượng cơ, tuyệt đối biết được rất nhiều kinh thiên động địa bí mật. Thiên âm thần mẫu tuy là tù nhân, nhưng trên thân tự có một cỗ ngạo nghễ khí thế, nói. Các ngươi cũng muốn nghe. Các ngươi có biết được chính mình không nên biết đến bí mật là sẽ mất đi tính mạng. Húc âm đại thần nói. Thần mẫu hay là đừng lại uổng phí tâm cơ, bây giờ đại cục đã định, ngươi trốn không thoát. Huyết Đồ nhìn một chút đám người, cười nói. Có bí mật gì, không vội tại nhất thời thôi. Chờ đại đế tới, lại nói cũng không muộn. Bí mật này, ta chỉ muốn Sa Nhi một người biết được, việc quan hệ Trương Nhược Trần. Thiên âm thần mẫu nói. Huyết Đồ lập tức thu liễm lại dáng tươi cười, trầm tư, tiếp theo nhìn về phía La Sa. La Sa hai mắt một mực cùng thiên âm thần mẫu nhìn nhau, sau một lúc lâu, nói. Huyết Đồ, dẫn bọn hắn đi ra ngoài trước. Sư tẩu, ta rất khó xử lý a, đi, khó làm cũng là có thể làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Đồ gặp La Sa ánh mắt rất kiên định, thế là truyền âm ra ngoài, cùng ở đây chư thần trao đổi. Tuyền Trung Sinh nói, công chúa Điện Hạ, nàng thế nhưng là lượng cơ. Chúng ta nhận được mệnh lệnh, chính là nhất định phải trấn áp lại nàng, thẳng đến Nhược Trần thần tôn gấp trở về mới thôi. Các hạ trung tâm đáng khen, nhưng ta chính là Nhược Trần thần tôn tương lai thê tử, ngươi đắc tội nổi ta sao? La Sa nói, Tiền Trung Sinh lộ vẻ do dự. Đại tuyết nữ vương dẫn đầu thu hồi thả ra ngoài quy tắc thần văn, nói. Đi thôi, hữu Nhược Trần thần tôn phong ấn, nàng coi như hổ giữ ăn nữ, cũng không có lực lượng kia. Tại đại tuyết nữ vương cùng huyết đồ dẫn đầu xuống, chư thần lần lượt đi ra ngoài. Chỉ có La Sa, La Sinh Thiên, Thiên Âm thần mẫu vẫn như cũ lưu tại trận tháp tầng thứ nhất trong đại điện. Thiên Âm thần mẫu nhìn La Sinh Thiên một chút, nói. Ngươi cũng ra ngoài, ta, La Sinh Thiên nói, ra ngoài. La Sinh Thiên chưa bao giờ thấy qua mẫu hậu bén nhọn như vậy, ánh mắt cuối cùng, hãnh hãnh nhiên đi ra ngoài. Bành, La Sa ống tay áo vung lên, cửa điện đóng lại. Ngay sau đó, trong cơ thể nàng tiêu tán xuất thần khí, thôi động trận tháp tầng thứ nhất độc lập trận pháp, vách tường, mặt đất, cây cột đều là hiện ra dày đặc minh văn. La Sa lúc này mới nhìn về phía Thiên Âm thần mẫu, nội tâm dãy giụa, cuối cùng vẫn nói. Phụ hoàng muốn trấn áp nhị đại nhân, còn cần một chút thời gian. Ta mở ra hoàng tộc tổ địa, ngươi từ nơi đó rời đi, hẳn là tới kịp. La Sa hai tay bóp chỉ, theo hướng huyệt thái dương vị trí. Xoạt, ngưng bạch mi tâm, bỗng nhiên hiện ra một chiếc thần đăng. Một viên hình khuyên luân ấn, tại thần đăng trong hỏa diễm hiển hiện ra, chậm rãi xoay tròn. Thiên Âm thần mẫu vẫn như cũ đứng trên ghế, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Đi không nổi, ta đem bọn hắn đẩy ra, không phải muốn mượn thiên nhất tinh luân đào tẩu. Mà là, thật sự có chút nói, muốn đơn độc nói cho ngươi. Vì sao đi không nổi? Ngươi là lo lắng, ta bị phụ hoàng trách phạt, bị vận mệnh thần điện hỏi tội, bị toàn bộ La Sát tộc tu sĩ thoá mạ. Ngươi là cho là, ta thả đi ngươi, ta liền phải chết, đúng không? La Sa nói, Thiên Âm thần mẫu trầm mặc nửa ngày, nói. Sa Nhi, ngươi rất thông minh, điểm này ngươi hoàng huynh xa xa không kịp. Sau này thành tựu của ngươi, khẳng định vượt xa hắn, chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó, ngươi nhất định phải che chở hắn cả đời. Ngươi có thể đáp ứng mẫu hậu sao? Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.